Phật pháp có cái hay là một sự việc nó xảy ra, nếu chúng ta lấy con mắt bình thường chúng ta nhìn nó, để chúng ta trách móc, chúng ta hờn giận cũng được thôi, tại vì mình nhìn bằng nhục nhãn, đó là con mắt của người thường. Thí dụ như mình đang ngồi vậy đó, nó đi ngang nó đụng mình, nó không xin lỗi, tức quá mình chửi nó, thì người khác nói, thì cái người kia ta nghe câu chuyện nó phải rồi, chỉ chửi nó là đúng. Tại vì người ta nghe và người ta nhìn và người ta nhận câu chuyện bất rất bình thường của cuộc sống. Mình đụng người ta mà không xin lỗi, ta chửi mình phải rồi, đó là mình nhìn, mình nghe bằng nhục nhĩ và nhục nhãn. Mà nhục nhãn là nhãn nhục. Nhãn nhục là nhiều nóng lắm đó. Nhưng mà nếu mà mình nhìn cái câu chuyện đó, mình nghe cái sự việc đó bằng thiên nhãn, nó tăng lên một chút. Thôi kệ nó đi chị, kệ nó đi anh, nó còn con nít, nó không biết chuyện nó như vậy, chứ người lớn ai vậy. Mình đưa cái nhìn xa một chút, để mình bao dung được cái người kia, mình tha thứ được người kia, đó là thiên nhãn. Nếu mình nhìn bằng Phật nhãn, bằng Pháp nhãn, bằng tuệ nhãn, trời ơi chị ơi, nó là cái đứa không thấy đường, hoặc là nó đang có việc khổ đau trong gia đình, nó đang rối bời, cho nên nó mới có những thái độ như vậy. Mình hiểu sâu hơn về cái người đó, về hoàn cảnh đó, và thậm chí mình có thể nhìn như vậy, dù có thể mình chưa biết, nhưng người ta có những cái gì mà chưa dễ thương hẳn phải có một cái lý do. Có thể trong người đó không có gì tươi mát hết, và nhiều khi từ nhỏ tới lớn nó sống trong hoàn cảnh như vậy đó. Đụng nhau thì trừng mắt thôi, thậm chí hỏi bổ đuôi hả. Nhưng mà mình, tại mình sống trong văn hóa lịch sử nó khác, còn cái người sống trong cái hoàn cảnh hơi trần tục thì nó, cho nên Phật giáo chỉ cho mình con mắt bình thường này gọi là nhục nhãn, con mắt thịt. Và mình cứ nhìn mọi người, ví dụ mình thấy người ta vậy, mình nói vậy, đó rất chuyện bình thường, không tỏ lỗi gì cả. Nhưng mình nhìn vậy rốt cuộc mình được cái gì? Toàn là hờn giận, trách móc, khổ đau không à. Bây giờ mình đưa cái nhìn mình lên xa chút, để chi? Trước hết mình yên ổn. Mình giận họ, họ cũng về không ngủ ngon lành, chỉ có mình bực bội, mình la mấy đứa nhỏ, mày đừng có đụng tao nha, nếu tao ra ngoài tao bị tao đụng rồi đó. Mình về mình làm, mình bị người ta làm khổ, mình về mình làm khổ con mình, mình leo thang làm khổ nhau. Cho nên đó, người ta có một cái niềm tin rằng á, ai mà bị tai nạn ở ngoài đường á thì nhất định chỗ đó sẽ bị tai nạn lại, người ta kêu là có khuôn. Tại vì người ta tin rằng những cái vong hồn mà mất ở những cái chỗ đó không chấp nhận, họ đứng ở đó, họ lòng vòng chỗ đó, họ khiến một tai nạn khác phải y chang như họ, họ mới bằng lòng họ bỏ đi. Cũng giống như thế gian, tao nói rất bình thường, ăn không được phá cho hồn. Tôi bị như vậy, tôi phải bị người khác đau thương như vậy. Cho nên mình mời mấy thầy tới. Mời mấy thầy tới để làm gì? Để khai thị thôi. Hương linh đã mất ở nơi này, và nơi này chính là nơi hương linh thọ nạn và tử vong và đau thương. Đừng ở đây, đừng bám víu. Mà xin lỗi đại chúng, đâu phải đợi tới khai thị cái chuyện đó đâu. Trong đời sống này ai khổ quá cũng cần khai thị này. Pháp Hòa một ngày khai thị không biết bao nhiêu cái email. Vậy thì bây giờ cuộc sống nó hay hơn, thì người ta cần khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Khai thị nghĩa là mở ra cho một cái người đó một ánh sáng, mở ra cho người đó thấy cái khổ đau, và chỉ cho thấy cái này khổ, cái này hạnh phúc. Cho nên bờ bên này là khổ đau, bờ bên kia là hạnh phúc. Vượt qua bờ bên kia, nhà Phật gọi là độ. Độ không phải là lấy cái tay vỗ một cái rồi cái mình có cái gì đặc biệt. Độ nghĩa là cầm tay dẫn mình từ bên này sang bên kia. Ví dụ như người ta đang đói bụng, cho mình đem một dĩa cơm thế, mời ăn độ. Ở trong chùa kêu độ ngọ đó, nghĩa là gì? Ăn dĩa này xong hết đói, độ được cái đó. Chữ độ là từ bên này sang bên kia. Độ nhất thiết khổ anh, Bát Nhã Tâm Kinh quý vị tụng hoài vậy đó. Chữ độ là gì? Qua được tất cả mọi khổ, chứ không ai chăm làm được gì mình. Nhưng khi mình có thấy, có quán, có thấu đạt, tự nhiên mình hết khổ. Cái đó nhà Phật chỉ cho mình. Thì trong cuộc sống này ai mà không có nhục nhãn? Nhưng nếu mình cứ sống bằng nhục nhãn hoài, mình sẽ bị nóng dữ lắm. Nấu xong bổ lượng để nhãn nhục cũng vừa vừa thôi, để quá nóng chết. Mặc dù nó bổ, nhưng mà mình ăn nhiều quá nó cũng bổ, bổ lên tới mặt luôn, nổi mụn. Mình đưa cái nhìn của mình lên, từ nhục nhãn lên tới thiên nhãn, để rồi chúng ta có pháp nhãn, chúng ta có tuệ nhãn, rồi chúng ta có Phật nhãn. Đạo Phật gọi là ngũ nhãn, năm thứ con mắt, mà không cần phải đi Hàn Quốc để thay. Cũng con mắt đó, cũng con mắt đó, mà chỉ cần học Phật thôi là thay đổi ánh mắt đi. Cho nên ở trong phim Tô Ngộ Không á, anh có cặp mắt yêu tinh mà anh nhìn một cái nháy nháy nháy nháy trái là yêu tinh quảng hồn đi. Cái nhấp nháy đó là biểu tượng này, tôi thấy anh rồi đó, I know you. Mình thỉnh thoảng cũng phải nháy mắt mình kiểu đó nha. Nhiều khi mình giận quá mà nó biết mình giận, mình nói mình bay mình bả quá trời, nói xong rồi xin lỗi, ngàn lời xin lỗi. Rồi mình đi mua hoa mình tặng, mình gửi một cái text mình xin lỗi, được hết. Nhưng mà những cái đó chỉ là một cái phương tiện xoa dịu người kia. Mà làm sao mình phải tự chuyển hóa bản thân mình, nhà Phật gọi là chuyển nghiệp. Ai cũng có nghiệp hết. Tôi nóng thắng vậy đó, chịu thì thôi. Cái đó gọi là mình chịu đòn, mình chịu trận với nghiệp, thì cái đó gọi là định nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó thay đổi mình thì chúng ta gọi là chuyển nghiệp. Nghiệp nó có những cái thay đổi được và có những cái không thay đổi được. Ví dụ như mình sinh ra, khi tôi sinh ra mang được tên tiếng con nhà nghèo, bao nhiêu năm không đòi thay lớn lên còn nghèo, đâu có chịu trận gì. Mình chịu khó làm ăn, dù không nghèo nhưng cũng khá. Chuyển nghiệp cái gì nữa? Đại chúng mình ngồi đây có chuyển nghiệp không? Hồi đó mình nghèo sơ sát, nghèo rất mồng tơi, mà bữa nay mình có nhà, có xe, mọi việc mình tuy không giàu nhưng mình khá. Vậy là mình chuyển nghiệp rồi đó. Chuyển cái nghiệp nghèo thôi. Và có những cái tấm tình, những cái cuộc sống hàng ngày chúng ta chỉ mới muốn tập đi, chúng ta chuyển được. Nhưng mà có những cái nghiệp mà chúng ta khi mình sinh ra mình đã có sẵn cái nghiệp đó. Thí dụ như tham, sân, si, nó đi theo cái nghiệp. Và vì tham cho nên chúng ta có tham tài, tham sắc, tham danh, tham ngủ, tham ăn, gọi là ngũ dục. Nó đè người có trí như Tôn Ngộ Không, có power, có sức mạnh như Tôn Ngộ Không nhưng vẫn bị đè. Thì cái ngũ hành đó, cái núi đó đó, người ta gọi là kim mộc thủy hỏa thổ. Nhà Phật thì có ngũ uẩn, người giàu, người nghèo, người tu, người không tu, con nít, người lớn, bất cứ ai ngồi đây, bất cứ trên thế gian này, hễ thọ thân con người là con ngũ uẩn đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và cuộc sống của chúng ta đều bị chi phối bởi ngũ dục, nó đè mình. Cho nên Tôn Ngộ Không bị núi đè. Và cái núi đó tượng trưng cho ngũ uẩn, tượng trưng cho ngũ dục. Đó là chưa nói chúng ta còn bị ngũ trược nữa đó. Ngũ trược tức là kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Nó đèn. Nhưng mà tại sao Quan Âm Bồ Tát không nở được lá bùa đó? Nếu mà so ra Quan Âm là có sức mạnh hơn, có power hơn là Bồ Tát mà, còn Ngài Huyền Trang chỉ là một con người thường mà, tại sao lại có sức mạnh gỡ lá bùa đó? Tại vì Quan Âm là Bồ Tát, mà đã là Bồ Tát ở trên trời, không phải người thế gian. Chỉ có người giữa con người với nhau, giữa chúng sanh với nhau, chúng ta mới đồng cam cộng khổ, mới hiểu thấu nỗi khổ của nhau. Cho nên Đức Phật thị hiện là con người. Cho nên sự hiện diện của Đức Phật không phải là mặt khải của thần linh. Nếu Đức Phật mà như mây ca từ trên trời rơi xuống á, mà Đức Phật đi xuống thế gian này như một tấn thần linh á, thì Phật biểu mình không tu đâu. Tại vì mình nói Phật ở trển xuống Phật làm được, con ở trong bụng con chui ra con làm được. Cho nên Phật cũng sanh giống mình, lớn lên giống mình, và cũng lập gia đình giống mình, cũng yêu thương giống mình, cũng có con giống mình. Nhưng mà từ cái giống mình đó, Ngài chuyển mình, Ngài chuyển cái nhìn của Ngài để Ngài thấu. Cho nên Ngài Huyền Trang là tượng trưng một con người bình thường. Nhưng mà tại sao nếu vậy thì tại sao không phải là một con người bình thường, phải là ông thầy tu? Tại vì ông thầy tu là tượng trưng cho giải thoát. Hình ảnh của Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho hình ảnh của giải thoát. Y pháp mà Ngài Huyền Trang đắp lên là tượng trưng cho giới pháp. Chỉ có khi nào mình giải thoát, chỉ có khi nào mình có giới luật, có giải thoát, có làm được, chúng ta mới gỡ được cái khổ đau mà nó đè mình cả 500 kiếp. Không tu không bỏ được, không tu không vỡ ra được, mình vẫn bị đè, bị vô minh, bị khổ đau như vậy. Cho nên Ngài Huyền Trang tượng trưng cho một con người, nhưng mà con người giải thoát. Nó khác hơn là Tôn Ngộ Không là một người trí, một người vô mô. Nhưng mà anh vô mô cỡ nào đi nữa mà anh không có tu tập, không có giới đức, thì khổ đau nó vẫn đè. Một con người bình thường trong Huyền Trang không có cái gì đặc biệt, nhưng ở con người đó chân chất bình thường, có đạo đức, có giới pháp giải thoát tất cả. Cũng giống như bây giờ tôi đưa đại chúng và đại chúng đi chùa, quý vị đến, quý vị kính trọng một vị xuất gia là tại vì vị xuất gia có bằng cấp nhiều, hay quý vị đi tìm vị chân tu? Mình tìm ai? Còn bằng cấp thì đó là chỉ học vấn thôi, mà học mà không có tu thì cái học đó cũng là bình thường. Cho nên Pháp Hòa hay ví dụ nước trà, cà phê, nước Coca Cola, nước trái cây, tất cả các thứ nước, nhưng thủy chung trong con người mình cần nước gì nhất? Nước lọc. Mà nước lọc là nước rẻ nhất, nhưng mà trong con người mình phải có, tại vì nó mới chính là cái nước làm cho mình trong sạch cơ thể, dẻo dai sức khỏe thôi. Uống nước gì nhiều của mình, cà phê nhiều cũng không tốt, Coca Cola nhiều cũng không tốt, nước ngọt nhiều cũng tốt, vân vân. Cuộc sống này cũng vậy, chỉ có cái chân thật là bất hư. Có một vị hòa thượng đi xuất gia và ngài nói rằng khi tôi đi vào chùa tôi tu thì tôi học được thầy tôi một câu thôi mà tôi sống cho tới già, đó là chân thật bất hư. Cái gì chân thật? Cái đó không hư dụng. Cũng giống như mình ăn cơm gì ăn chứ cơm trắng thì dễ ăn hơn. Mình ăn cơm xào, cơm chiên, cơm gì nhưng mà cơm trắng mới dễ nhất, là tại vì nó có thể ăn với tất cả các món khác. Thì ở đây Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho một người bình thường, nhưng mà nơi có người bình thường đó không ngu mô. Tôn Ngộ Không có trí nhưng mà nhiều vô quá, thì cái vô đó sao lại lại đó thiếu tu. Rồi cái chữ mà cái lá bùa mà án ma ni bắt di hồng đó là nghĩa gì? Chữ án nghĩa là quy mạng trở về. Chữ án nghĩa là quy mạng là trở về. Cho nên nhà Phật ai mà tu bằng chú, câu chú nào cũng bắt đầu từ chữ án. Án chiếc lệ chiếc lệ chiếc lệ đó là án làm số này. Án bộ bộ đi thì tất cả chữ án quy mạng là trở về. Còn general nhất, bình thường nhất, khi chúng ta niệm Phật bắt đầu từ chữ Nam Mô. Nam Mô cũng nghĩa là gì? Là cũng trở về, là quy mạng. Mình đi đâu đi mà hãy tới trước bàn Phật cái chấp tay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trở về đảnh lễ thầy của con là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư, Bổn Sư là thầy của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin trở về đảnh lễ Phật A Di Đà. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin trở về đảnh lễ Đức Quan Âm Bồ Tát. Vì chữ Nam Mô là trở về, là quy mạng. Nó cũng giống như một tâm ta đọc chữ án. Án là trở về. Mani là một viên ngọc. Tự mà ngọc thì phải sáng, tự trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho cái tâm trong sáng thanh tịnh. Happy tức là bát di nghĩa là trong hoa sen. Happy là trong hoa sen, mà hoa sen là một loài hoa vượt khỏi bùn nhân. Còn chữ hùng hay là chữ hồng, mình âm là hồng, nguyên bản là hùng, nghĩa là sự thanh tịnh của tự thân, tự ngã thành tự. Thì cái câu đó đơn giản là nếu như mình muốn thành tựu, không có gì khác hơn là phải trở về với cái ánh sáng, với trí tuệ, với tâm thanh tịnh, thì vượt tất cả mọi khổ đau. Cho nên truyền thống Tây Tạng lúc nào cũng trì câu Om Mani Padme Hum, Án Mani Padme Hum. Muốn được tật bệnh cũng tụng nó, tai nạn cũng được, bất cứ những cái gì khó khăn đều trì trong đó. Tất cả mọi sự rối rắm khổ đau trong cuộc đời mình mà mình không có nhìn lại lý do nào thì làm sao mình giải quyết nó được. Nói đơn giản trong cuộc sống là mình không nhìn lại vấn đề, không giải quyết được vấn đề. Mà lúc nào mình cũng đề xướng là vấn đề này cần giải quyết, mà không nhìn lại được làm sao biết vấn đề gì nữa. Và nó xuất phát từ đâu, lý do là, và chúng ta phải làm gì để giải quyết vấn đề đó. Cho nên Án Mani Bát Di Hồng là một câu thần chú, nhưng nói đơn giản là không thần chú gì hết, tại vì nó là một chân lý của sống. Anh muốn trở về, anh muốn giải quyết khổ đau, tâm anh phải sáng như Mani, lòng anh phải vượt tất cả mọi chấp trước, mọi dính mắc, mọi thị phi, mọi nhân ngã, mọi biên kiến, để anh có được trí tuệ bình đẳng trong sáng, vượt khỏi bùn nhơ, thành tựu cái điều anh biết. Cho nên thường thường người ta muốn giải quyết một vấn đề, người ta đi tìm một cái người mà không có một cái, không có một cái tình cảm duyên trai, mà người đó phải trung lập, người đó phải đứng ở giữa và nghe hai bên để có thể để, tại vì người đó tâm không bị đắm chìm trong thân sơ, không bị vướng mắc của thân sơ, mà có trí tuệ đến để giúp cho người đó thành tựu tất cả. Thì Tôn Ngộ Không cũng vậy. Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho bản thân con người chúng ta cũng có trí đó, cũng có hiểu biết đó, nhưng mà cái trí của mình chưa tu, cho nên người khôn chừng nào mà không tu trời đất chịu nổi, tại vì người đó khôn quá, giỏi tài lường gạt mưu mô, nhưng thiếu cái sự tu tập. Cho nên dù anh vươn ra khỏi cái ngũ hành đó rồi, khỏi cái núi đó rồi, Đức Quan Âm vẫn phải trao cho Ngài Huyền Trang một cái dòng kim hô để đổi giá. Thí dụ như mình ngoài đời, mình nói thôi giờ con buông hết rồi, con có thể gì ngoài đời như chùa tu. Nhưng mà vô chùa tu cái là chùa đè xuống cả đốc, trao cho cái y truyền cho 10 giới. Anh bỏ cái lớp nhỏ ngoài đời, mới bỏ cái lớp nhỏ thôi, nhưng mà cái lõi đời giống như cái cây, lột cái lớp nhỏ mà cái lõi cây nó còn không anh? Cái lõi đời nó còn, anh mang đi chùa chết người ta. Cho nên anh 50 tuổi có bằng cấp rất cao, nhưng như chùa tu anh vẫn phải là chú tiểu. Anh đi, anh xuất gia sau một chú 20 tuổi, anh vẫn phải đứng sau chú đó. Không phải phân chia, nhưng mà để chúng ta bớt cái ngã, cái ngã của đời, cái ngã của thế gian. Nhà Phật gọi cái đó là thế trí biện thông, một trong bát nạn. Đi vào chùa khó tu lắm. Quý vị buổi tụng, buổi sáng tụng bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hạnh. Bát nạn là gì? Là tám thứ tai nạn. Trong đó có một trong tám nạn đó chính là có một cái trí của thế gian. Và khi đem cái trí trời mà ứng xử trong đại, ví dụ như mình trong chùa mình làm việc mà lúc nào cũng muốn mô tính toán cái kiểu người đời, không được. Hơn thua tính toán lợi ích, không được. Đôi khi người tu còn phải chịu nhường, chịu nhịn, chịu nếp, chịu lộ, để nó mới thành tựu được cái con người vượt lên. Ăn miếng trả miếng thì đó là cái giai chuyện rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng cái phi thường của chúng ta là chúng ta có cái lớn đó mà chúng ta biết làm cho nó nhỏ. Ngài Quan Âm là một người tượng trưng cho không phải người thế gian, nghĩa là bậc thánh. Các cõi khác tới mà đâu có tấu, chưa hiểu đạt được con người. Ở đây ra đọc kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ Phật Tùng Địa Giọng Xuất không? Một ngày nọ các Bồ Tát trong 10 phương bay tới, bay veo veo tới. Các vị chấp tay thưa Đức Phật Thích Ca, chúng con sẽ tình nguyện phụ cho Phật là cái chuyện mà truyền bá giáo pháp. Đức Phật nói no need. Ngay cõi của tôi đã có những người tình nguyện làm việc đó. Đức Phật vừa dứt lời ở dưới lòng đất, nứt các Bồ Tát lên, bay veo veo lên. Trời ơi, mình đọc đó mà mình không có hiểu được cái lý, mình không chấp nhận được cái này. Các Bồ Tát ở các phương thì người ở xứ khác tới. Người ở xứ khác sao nói được chuyện ở đây? Mà chính người địa phương mới làm được. Hồi nãy có quà đến thăm, trước khi tới đây có ghé thăm bà cụ 90 tuổi bị bệnh, cho nên có quà đến thăm. Rồi tranh thủ đến đây cho nó kịp giờ. Rồi các vị chở có quà toàn là địa phương khác tới, ở Ontario không đi lạc đường vậy. Cho nên dứt lời Bồ Tát ở địa phương này nhảy ra đi để tôi dẫn đường. Rõ ràng chỉ có địa phương mới biết chỗ nào đang construction, đang sửa đường, chỗ nào đang kẹt đường, dẫn đi một mèo là tới đây. Còn nếu mình nghe lời cái GPS dẫn mình đi một hồi là hồi nãy quý vị nói trời ơi thầy đi để trễ mình không có còn muốn làm người Việt Nam. Hiểu ý không? Không đầu không phải người mẹ, không đi trễ không phải dịch với anh. Cho nên cái câu linh chú án mà đi bác như hồng, mình muốn thành tựu có hai việc để làm: tâm phải sáng, lòng phải tịnh. Cái tâm mình nó tịnh như một ly nước, nó lắng tất cả các bụi thì nó trong, mình ở trong là mình xin thương thấy được, thấy thấu mình. Cho nên cuộc đời này cái gì cũng có thể giải quyết trong tương đó, có thể không phải là tuyệt đối, có thể giải quyết trong tương đó. Cái vấn đề là chúng ta có chịu ngồi yên, có chịu ngồi lại lắng nghe nhau, có thể có chịu ngồi lại để cho người kia nói không, hay là người kia mới vừa lên tiếng thì chúng ta xỉ mặt rồi, im không được nữa. Tôi biết hết rồi, nhưng mà tại vì người ta đang lặp lại từ đầu, ngay cái khúc mình biết thôi, còn khúc sau mình biết. Cho nên mình coi phim, mình hay coi phim tập 1, xong rồi mình coi tập cuối. Khúc giữa gì mình biết. Rồi nó hỏi, ủa sao nó chết vậy con? Bắt đầu mở lên cái mắt coi lúc đó coi. Rồi mình biết tập 1, tập cuối. Chắc chắn rằng bất cứ một phim nào cũng có tập cuối, bất cứ một quyển sách nào cũng có trang cuối, và bất cứ một cuộc đời của ai cũng có ngày cuối. Và chúng ta đừng quên rằng chúng ta sẽ có một trang cuối, và hãy để trang cuối đó nó kết thúc một cách đẹp, nó chưa là happy ending. Mình xem phim á mà cuối cùng hai đứa nó thương nhau mà nó chết á, mình cũng ngồi khóc được, mình cũng tức không đạo diễn á, mình tức không tác giả. Trời ơi, hai đứa nó dễ thương nhưng mà sống cho nó sống vậy mà hai đứa nắm tay nó hạnh phúc với nhau, rồi nó vô tâm nó giơ tay lấy tiền nó đi ăn cháo rồi mình hạnh phúc đó, mình ra về. Tại vì mình muốn cái gì mình cũng sẽ khác đi. Nhưng mà mình muốn người khác, mà mình muốn xem một bộ phim mà mình quên rằng mình cũng đang là một diễn viên của phim của đời. Mình cũng đang là những diễn viên. Sáng mình làm mẹ, làm vợ, làm bà, làm đủ thứ mục. Một mình đóng rất nhiều vai. Vô chùa đóng vai Phật tử, xuống bếp đóng vai đầu bếp, về nhà đóng vai bà, nhiều vai vậy đó. Và mình muốn làm hết tất cả khả năng của mình trong cái vai kia. Nhưng mà mình đóng không khéo, không có chánh niệm, không có trở về đó. Để mà tâm sáng trí tịnh thì cái vai mình đóng thì được, nhưng mà đóng xong nó không có cái hấp dẫn. Quý vị thấy được điều qua nó. Phật giáo ở ngay trong đời sống. Tại vì chữ Phật nghĩa là tỉnh thức, là giác ngộ. Mình đã nổi sanh bao nhiêu lần rồi, mỗi lần sanh bắt đầu nó đầy sanh, chén dĩa nó bay, nhà cửa bê bối, một cơn sanh của mình xong rồi là đầy sanh. Tại vì mình giận mình đâu có dọn dẹp, mình giận mình đâu có nấu ăn, mình giận mình đâu có quét nhà, mình đâu có xúc tiết, mình đâu có làm những cái công việc đó đâu. Mình đi xúc tiết, mình vô phòng mình lại. Cho nên một cái sân trong lòng thì đầy sân mà. Nhưng mà mình cứ để đi, tức là mình bị gì? Bị núi đè. Mình gửi email tới thầy cầu cứu, mình lên chùa mình khóc với Phật. Mà lúc này người ta hạn chế nhang lắm. Bây giờ nhang còn có đi mua nhang vô, có không chịu nhang tay rồi. Mà mình xin Phật không tới họ nhìn lại nhang tàn rồi. Chưa kịp cắn cái nhang lên, Phật nghe hết câu chuyện của mình. Nhang tàn mà chuyện chưa hết, thành nữ thành nhiều chuyện. Mình bị nó đè, mình muốn thoát ly. Nhưng mà mình thoát ly rồi mình làm gì? Mình phải hội nhập với huyền trang để đi tỉnh kinh. Cho nên Ngộ Không thoát ly cái núi đó rồi, phải làm đệ tử để huyền trang để đi tỉnh kinh. Mình thoát ly nhưng mà mình không chịu tu. Chứ là mình xin lỗi xong rồi, tưởng huề rồi, rồi ngày mai mình sống như cha như vậy thì ngày mai nó làm được. Thoát ly xong rồi, kể từ nay cái câu mình hay tụng, cái gì đúc bóng từ quán lại Phật tổ soi đường dẫn bao tội khổ trong đường đời ác đường vì tham sân si mạng nghi. Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền, xin sám hối để lòng trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Bắt đầu mình than, ôi từ lâu quá chúng một hình, dám giữ mãi con nguyền ra khỏi, dạ con nguyện ra thôi, con nguyện thôi, con muốn ra. Đụng tới mình thì không thích lên, không thích xuống địa ngục, muốn lên thiên đường mà rước nó thôi. Anh chỉ muốn làm người trình, tại vì lên trời hai đứa hay hơn. Là người tình mình mâu thuẫn bắt đầu. Bà phụ kia quỳ trước Phật, xin Phật cho con đa một giây chết một giờ. Chú tiểu đứng sang rồi chuẩn bị lên đường. Bà tưởng Phật linh, Phật kia Phật kiểu có đi mà nó khoái, con chỉ nói thôi. Anh cứ khóc cho mệt. Cho nên mình vươn thoát khỏi hướng ngũ hành rồi thì phải làm đệ tử nhà Nguyệt Sen. Tức là mình hội nhập với cái đoàn đi thỉnh kinh. Thỉnh kinh là gì? Là mưa nước miệng mình muốn tìm cầu cái chân lý. Cho nên nhà Nguyệt Sen đi thỉnh chân kinh. Tại sao tôi Ngộ Không có thần thông mà ông vẫn một cái mèo đi qua tới đây chút? Tại ông có tới 72 thần thông. Ông có thể bay cao và xuống đất mà tại sao lại phải chịu cưng khổ đi? Vì cái gì mà power nó có giá trị. Giống như bây giờ cái gì hết mấy nó mới ngắt, cái gì vô mấy nó mới ngon, cái gì organic thì ta mới thích bio. Nghĩa là mình không đem cái công phu khổ luyện của mình để khó được cái đó thì làm sao mình quý. Cho nên mình phải khổ luyện, mình phải cầm tù đi một đoạn, đi một con đường. Đi thỉnh kinh là tìm cái chân lý, đi tìm cái lẽ sống, đi tìm cái chân lý cho lẽ sống. Cho nên mình phải chịu tự. Trời đất ơi, mới tu được có mấy bữa mà đòi hỏi Phật tử tụng có 15 phút kinh mà một nguyện 30 tên. Thậm chí hỏi máy lên chụp tụng kinh dài không thầy? Ông thầy không nghe hỏi gì là ông biết rồi đó. Ông cũng có ý dạ ngắn. Dạ thấy ngắn con lên, tại mai con nhiều tắt the. Rồi vô tụng kinh, trong lòng tính đến 15 phút mà sao cứ ngồi tụng kinh lật ngoài còn mấy trang. Tây Phương cũng muốn, Cực Lạc cũng thích, mà cực khổ không chịu. Rốt cuộc Phật hỏi Cực Lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, mi dâm đường nào? Không có cực khổ làm gì có cực lạc. Bây giờ Pháp Hòa thưa lại chúng một điều này. Ví dụ mình mua một miếng đất, nó rừng rậm, nó dơ bẩn, hay mua một nhà đi, một căn nhà cũ. Nhưng mà sau 6 tháng sau trở vô cái nhà nó sạch sẽ, nó đẹp rồi. Vậy thì cái nhà sạch đó có phải là do một quá trình dọn dẹp không? Như vậy cái nhà sạch đó là tịnh độ, còn cái nhà dơ là uế độ. Và người muốn tạo thành một tịnh độ đâu phải chuyện dễ. Từ một cái uế độ mà chuyển hóa nó thành một tịnh độ đâu phải chuyện dễ. Đó là một quá trình hôn tu nhỏ gian. Mà cái nhà của mình có thể dọn trong 6 tháng, sửa chữa trong 6 tháng. Chúng ta đây sửa chữa trọn đời. Tại vì nó xanh hoài. Từ cái iPhone số 7 bây giờ lên tới 15, 16 iPhone thay đổi. Áo quần ở nhà còn tủ mà thấy đẹp vậy luôn. về nhé, ở nhà một tổ mà đứa trẻ mình không, nghĩa là mình cũng thay đổi. Tại vì mình bị ngoại duyên, ngoại cảnh rất nhiều, thì làm sao mà mình giữ mình như thế được? Cho nên chuyện chuyển hóa thân tâm là chuyện đã là ngày nào còn sống, ngày đó vẫn tu. Ở tu chừng nào thành? Mình chỉ cần thành chính mình, nói biết mình đang nói gì, ăn biết mình đang ăn gì, và rõ ràng mình đang bệnh mình phải ăn như thế nào để giảm bệnh, mình đang khổ mình phải sống như thế nào để giảm khổ. Rõ ràng mình thấy con mình năm nay 15 tuổi nó lì, nó 13, nghĩa là vô thường. Từ một đứa nhỏ dễ thương bây giờ trở ra một đứa nghịch, biết cãi lời. Chính giây phút đó là cái quế độ mà chúng sanh, đó là đối tượng của mình để mình chuyển hóa mình. Mình phải nhận diện được cái hoàn cảnh đó mà tìm phương thức để dung hòa giữa mình. Bỏ nó không được thì nó con, cương cứng không được nó sẽ bỏ đi. Cho nên phải mềm mỏng và phải đi với nó. Chính là ngày tôi ngộ không đi với người khác, mình không đi chung không thể tới, cho nên thầy trò phải đi chung một cái chuyến đi tỉnh kiến. Mẹ con vợ chồng phải đi chung với nhau mới được. Muốn đi nhanh đi mình, muốn đi tới thì chung. Có nhiều người vui lắm, ông bà thấy hai bà già dẫn nhau đi xuất đi, bước xuống xe cao khỏe đi trước đi tay tay, nói cho người miền Nam nha, đi tay tay tới cửa tưởng sao đứng chào bạn để coi khả đi chung cho nó mùi. Đi một mình cái bà lẩm bẩm đi, ông già khó thương thì còn mình dưới chân không đỡ, tưởng sao bực quá quay lại đỡ mà đi. Thì muốn tới nơi trước đi mình, muốn tới chung đi chung. Cho nên mình không có tách rời Phật, không có rời mình không có rời. Mỗi ngày quý vị cứ đây, quý vị đọc bài kệ cứ đây, tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi nên Phật, Phật gửi Phật nên đất. Mình tưới cây, mình tưởng mình tưới cây, mình nuôi cây, nhưng mà thật sự cây cũng nuôi mình. Tại vì cây cho mình hạn khí, tay cây cối cho mình cái oxygen, cái fresh air. Mình tưới cây, mình nuôi cây, nhưng mà cây cũng nuôi mình. Mình gieo một cái hạt cải mỗi ngày, mình tưới nó, tưới tưới cho cải nó sống. Và khi nó sống lên, nó sẽ nuôi sống mình. Cho nên mình đâu có rời nhau mà có mình. Bông nó không, hoa nó không thể sống thiếu nước, và nó cũng không thể thiếu ánh sáng mặt trời. Nước là từ bi, ánh sáng mặt trời là trí tuệ. Chúng ta không thể sống hạnh phúc, an vui, vươn lên một cách mạnh khỏe nếu không có từ bi, không có trí tuệ, không có tình thương, không có hiểu biết. Quý vị thương có hòa lắm, sắp đơn giản mà cho ăn cà ri, cho ăn bánh bò có đường, ăn xong lên nằm ở không. Ở sao vậy? Ở quá trời vậy. Thí dụ vậy đó, nghĩa là mình đưa ra nó không hiểu, mình đưa ra nó không hiểu. Mình thương mình sẽ hiểu, và hiểu là người đó làm gì. Cho nên con mình bây giờ nó lớn, nó không phải là một đứa nhỏ của 5-6 tuổi như ngày xưa, thì mình phải có cách đối xử với nó khác. Để khi mình đối xử nó đúng mức, nó sẽ giảm đi cái sự làm mình tổn thương. mình đối xử nó không, tại nó 15 mà mình làm giống như nó hồi 3 tuổi vậy, thì nó khó chịu quá, nó sẽ nói những lời khác nữa. Thì nó cảm thấy nó bị thương, mà khi nó phản bác lại thì mình tổn thương và chịu không nổi, thì cả hai vô nhà cho nên án mani bác đi học. Lúc nào mà mình bất an trì tu chúng ta, nghĩa là con xin trở về nương tựa với tình thương, nương tựa với sự chắc chắn. Con là mẹ nó, con nói nó phải nghe, cái đó là chắc chắn. Nhưng mà bên cạnh mình là một vai mẹ, mình có thể đóng vai khác nữa mà, đóng vai chị, đóng vai em, thậm chí mình đóng vai người làm của nó. Bằng chứng nó giặt đồ mình đi xếp này, nó vừa bãi mình dọn dẹp này. Không phải người làm của nó là gì, nó đi về ăn gì chứ con, để mẹ bưng cho con. Rồi nó ngồi nó ăn, mình đang niệm Phật đi, nhớ để tương cho anh cho con. Đang niệm Phật đó nha, đang tụng kinh đó. Phật không có mắc tội với nó đâu. Nhưng mà giây phút đó mình sẽ biết rằng cái gì là tình thương của mẹ. Tại em đi hả? Đệ tử ngồi ăn nhẹ, mình hạnh phúc lắm. Pháp Hòa có thể ngồi cúng, gọi cúng cho đệ tử ăn một cách rất hạnh phúc, không có phân biệt là thầy không được làm cho trò và trò phải service cho thầy. Tại vì giây phút đó là giây phút mình nuôi dưỡng cho nhau, mình nuôi dưỡng nhau. Đệ tử nó đi đâu mình đã từng ngồi ăn chung với thầy, thầy đã làm cho mình. Quý vị thấm nhân viên để giữ con, con nó đi về thì phải nói những lời nào để cho nó cảm động. Con mới về, con ăn gì chưa, mẹ có nấu để dành cho con nè, mặc dù chưa nấu gì hết. Và đôi khi nó đi về nó nói, mẹ có gì ăn không, tao tưởng mẹ ăn ngoài rồi. Đừng cho nó thôi. Ồ có không, con rửa mặt rửa tay mẹ chuẩn bị cho con. Tại vì sao, đi khắp thế gian không có ai tốt bằng mẹ. Hòa thượng Quảng Độ có một bài thơ rất hay, trong đó có một câu là bốn phương trời có tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình thương của mẹ. Vua đang đến khỏi lòng con bạn quẻ, bóng hình kia ấm tròn biết giường nào. Cho nên cái đó không phải nói với con đâu, mình có thể nói với chồng, mình có thể nói với mẹ. Tại vì ai cũng là một đóa hoa hết, và người nào cũng cần nước để sống. Nhưng mà nhớ tưới cho đúng nước, thương quá tưới sữa không, thương quá lấy được hôn cho tưới cho nó, không hôn mà nó chết. Tưới cũng phải tưới vừa chừng. Không phải dạy đi tưới tiểu chùa khi làm như đây. Khi mà con lên tưới hoa đó, tay phải con cầm bình nước, tay trái con lấy một ngón tay con để vô bình. Khi con tưới vào thì cái tay con phải phiêu được nước tới đâu, để con không có bị tràn nữa. Thật ra tràn thì mình tháo, nhưng mà tại sao mình có cái cơ hội, mình làm cái gì để mình phải mất công không chịu làm? Cái đó là cái mình muốn nói. Mấy chú sáng đi học thường người mặc đồ ấm, sáng nào có quần cũng chạy xuống, có quần rờ mỏi ông, rờ cái chân cũng có mặc cái quần tơ mồ trong. Tuổi trẻ thì thường hay lười, mà không mặc thì mà bắt luôn mặc. Mà nhìn cái nét mặt đi vô, mặc cái quần lại là không mấy gì vui. Tại vì trẻ học. Pháp Hòa nói không phải lỗi của thầy, tại thầy dạy con. Nếu con không muốn trẻ huynh đệ, con không muốn trẻ bản thân, những gì con biết con cần phải mặc, con phải cần phải làm, sao con làm trước để lên mất tâm. một chú nào mà đi mà chạy có mà thấy không, đi chợ ngược lại đó, bắt đầu đi bộ lại đây, không có ra. Con đi chợ thì nó nãy thì thấy con chạy đi lúc đó, giờ con trở lại gặp con đi bộ lên đây coi. Thì cái gì mà mình muốn nó không phải mất công thì mình cứ làm được. Con soi nhỏ lửa một đời nào khen. Cho nên xin thưa đại chúng, câu chuyện tôn ngộ không bị đứa đè, mình là một tôn ngộ không, mình rất có thể đang bị đè, và mình rất mong mỏi muốn vượt lên, thì mình phải biết quay trở về, trở về với ánh sáng tự giác của mình, nhận diện tại sao mình khổ, tại sao bữa nay như thế này. Giống như quý vị nấu ăn, quý vị nấu ăn quý vị nếm đi, nếm rồi nhắm mắt lại, nhắm thử mặn ngọt như thế nào. Nấu ăn như thế mà tại sao cuộc sống mình không có nếm rồi, nếm xong rồi biết nó mặn, nó lạc như thế nào mà dai vậy. Dai dẳng đến khi nào món ăn mình nó ngon được, nó vừa ăn được. Và tôi là chúng cuộc đời này mình không có làm tròn cho ai được hết, nhưng hãy làm những gì mà tốt nhất mình có thể. Giống như mình nấu ăn, vừa ăn với mình mà có thể mặn với người khác, có thể ngọt với người kia, có thể lạc với người khác. Nhưng nếu mình không nếm mà người ta trách thì mình không có cái khoai, không có cái chỗ để mình nương vào, mình căn cứ vào để mình chỉnh sửa. Nấu ăn mà không nếm thì người ta có thể phê bình. Có nếm rồi nhưng mà vừa với mình mà chưa vừa với người kia thì lúc đó mình đành chấp nhận. Try your best. Làm tất cả những gì có thể. Ai cũng có bộ phận hết. Tôn ngộ không, khi mà vươn ra khỏi cái đó rồi thì không còn là một tề thiên đại thánh nữa, mà là một đệ tử của Hiền Trang. Bây giờ là một đệ tử, thì đệ tử thì phải sống bổn phận của đệ tử. Cho nên ổng mà nổi cơn lên ngoài Huyền Trang niệm chú dưới tàu thu phục, và nhớ rằng khi mình có vươn lên cỡ nào, mình có rời khỏi cái gì, cái đó nó mới chỉ có rời thôi. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải là một đoạn đường hội nhập và đi tới. Mình bỏ ngoài đời rồi, mình vô trong chùa mình tu rồi, mình mới bỏ đời, mình mới cạo tóc, mình mới mặc đi thôi mà. Bước vô chùa rồi thì cả một quá trình hội nhập với đời sống người xuất gia và đi tới với cái con đường tu tập của mình. Thì Tổ Quy Sơn dạy rằng phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Đã là người xuất gia bước tới một phương trời cao đẹp, cao rộng, thì cái tâm của mình và cái hình tướng nó phải khác người đời. Nếu mà cái tướng mình khác người đời và tâm mình y như người đời thì chưa có hội nữa. Cho nên đắc y phải hạnh phúc và đắc y cho nó trang nghiêm, cầm bát và trang nghiêm. Đời sống người tu là như vậy, hỏi nhận được nó thì đi hoài mà không có buồn chứ. Vô chùa tu mà không hỏi nhận được đời sống người tu không đi tới. Cho nên thầy trò Huyền Trang muốn gặp được Phật Tổ Thích Chính phải cùng đi hội nhập với nhau và đi hết một con đường. Và nên nhớ rằng con đường đó không bao giờ trơn tru, không bao giờ có nhiều hoa lá bên đường, mà sẽ có nhiều trong gai và sỏi đá. Cũng yên thế thôi. Cuộc sống mình có được ngày nay không phải tự động, mà nó trải qua một quá trình rèn luyện, cực khổ vượt qua, để rồi chúng ta có được ngày hôm nay. Ai cũng có một cái bổn phận chúng ta sống và làm tròn bổn phận của mình. Chỉ khi mà gặp Phật Tổ rồi, Phật Tổ thọ ký, ngài Huyền Trang trở thành chiên đàn trong Đức Phật, Tôn Ngộ Không trở thành chiến đấu với Thánh Phật, tịnh đàn sứ giả. Tại sao gọi là chiên đàn trong Đức? Tại vì bây giờ tất cả việc làm, những công đức gì mình làm, nó thô quý như một loại gỗ thơm và là gỗ chi nè. Ngộ không mà vượt tất cả mọi cái yêu quái, thắng được mọi yêu quái, khó khăn để đưa cả đoàn đi đến được, cùng hội nhập được, cho nên là đấu duyên thành Phật. Tất cả cái đó là biểu tượng đó. Trong hồng danh bảo sáng có những vị Phật đó, và ông vô thượng ông đã lấy những vị Phật đó ra, đã mượn tên những vị Phật đó để đặt cho các vị này khi biết đi thành Phật. Hôm nay được về thăm đại chúng, có hoàn kể lại để chúng nghe một câu chuyện nhỏ, và lấy ý tứ đó chúng ta mổ xẻ và ứng dụng trong cuộc sống tu tập của mình. Và thưa đại chúng, tu không phải là mình tách ly với cuộc đời này, mà chính những gì chúng ta đang sống đây, quý vị chỉ cần thay đổi tô màu là đẹp, mọi thứ cũng y hệt như vậy, nhưng nó sẽ khác. Như một căn nhà cũ, nhưng chúng ta biết chùi rửa, sơn phết, dọn dẹp, từ một căn nhà dơ cũ sẽ trở thành một căn nhà sạch sẽ, đẹp đẽ. Quế độ và tịnh độ không có hai. Tịnh độ là cõi sạch, mà cõi sạch không tự có nếu chúng ta không từ quế độ mà chuyển hướng. Quý vị hiểu ý tôi qua nói thì một con người dễ thương không phải tự có, mà con người đã có chuyện mấy. Con người đã có chuyện mấy. Mà con người có chuyện mấy chính là con người còn tự cái gì đó. Vậy thì tại sao mình dạy gì hay là mình ngại gì không nhận mình là Phật tử? Là Phật tử là gì? Là một người biết hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Cho nên mình phát nguyện quy y, quy y để trở thành một Phật tử. Và chính cái lễ phát nguyện sẽ giúp cho mình trở thành một bổn phận của người Phật tử. Mà bổn phận của người Phật tử là làm gì? Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lừa gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc cưới tha. Đó là bổn phận của Phật tử. Mà bổn phận của Phật tử là sống đẹp để làm đạo đức cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình, an toàn cho xã hội. Vậy đạo Phật đóng góp rất nhiều cho cái cuộc sống này. Chứ đạo Phật không phải là một tôn giáo tách biệt chỉ biết mình giáo giáo chủ mình thôi, mà đạo Phật hội nhập vào cuộc đời bằng cách hướng dẫn cho những người đệ tử biết sống hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nói gần gũi là bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Mà tâm ý mà trong sạch thì tâm ý mà trong sạch thì đừng vỗ tay. Tức là mình, quý vị nhớ là quy y không phải là một cái lễ để mình trở thành một tín đồ của đạo Phật. Mình dừng ngay đó là được. Tín đồ của đạo Phật là phải thể hiện được những việc cần làm, đó là ráng bỏ ác làm thành, và thể hiện bỏ ác của mình là tránh cố ý giết hại, gian tham trộm cắp, tà ngoại tình, lường gạt dối trá, rượu chè, đóng góp cho gia đình hạnh phúc, đóng góp cho xã hội được bình an và bản thân được đại. Đó là đời sống tích cực của Phật tử. Cho nên quý vị nào cảm thấy rằng mình còn sân si lắm, đợi khi nào hết sân si mới quy y, ngô Phật. Nên Phật mình càng sân si để tu thấp, tại vì tu nó hết sân si. Nó thôi thôi tu chán thọ nhớ là thọ rồi làm tội, của bộ hỏng thọ làm không tội, không thọ làm không tội. Nhưng mà có thọ rồi lỡ làm mà biết ăn năn, biết hối cải, hoặc đang làm mà ý thức dừng lại đỡ mới đánh mà hai bàn tay. Ta bò lớn mình định học cổ đánh tiếng. Nhớ được là Phật tử mà tha cái gì. Quý vị hiểu mình nói nè. Cho nên có quy y rồi đỡ. Có quy y rồi đỡ. Mình biết ăn là chết. Mình biết khó cả với cái mang. Cho nên không có sợ quy y. Nhưng đời sống quý vị đã sống theo năm giới này chưa? Có rồi. Không bốn thì cũng ba, không ba thì cũng hai, không hai cũng một, chứ không lẽ làm láng nó sao? Mà nếu mà làm láng nó đâu có được vào đây. Cho nên Phật thì dễ thương. Phật nói các đệ tử nào mà giữ một giới tới hai giới, Phật gọi là tiểu u bạch tắc, tiểu phần cư sĩ. Giữ được ba giới Phật gọi là bán phần cư sĩ, giữ được bốn giới Phật gọi là đa phần cư sĩ, giữ được năm giới Phật gọi là toàn phần cư sĩ. Bây giờ ai có làm tiểu, làm phân nửa, làm đa phần, làm bán phần, cứ thọ giới tu tập, thọ đủ, cái nào chưa làm được nghĩa là cái đó mình sẽ tu. Thí dụ mình còn nó dốc quá, nhưng mà có hoài cũng xin mở hoài tới chỗ này một chút. Quý vị đừng có ngại, thôi tôi còn làm ăn, tôi còn nói dối, tôi không dám hỏi thế này. Làm ăn mà không nói dối sao được? Chuyện nó xã hội ta chấp nhận rồi. Chị chỉ muốn dùng này giùm em bán có lợi. Để không mà kể cái chuyện này mới xảy ra những văn. Nói có sách. Tối hôm qua thầy Trinh Tạng với Quý Thiên Hải, hai thầy, hai vị là đệ tử, mà hai vị tư là đệ tử Úc tạm thời, chừng nào sanh nữa không biết. Thì được quý Phật tử chở đi chơi, thì có quà chỉ cho đi. Tại vì mấy thầy lần đầu tiên đến đây và cũng có mấy bạn trẻ đã từng đi dự pháp tu, hôm nay các bạn trẻ cùng gặp lại, cho nên mời hai thầy đi có bài chơi. Tối về thì trò nằm nói chuyện không hả, mấy đứa từ lòng đi chơi đâu, đại khái khi chú thầy chuyên đại mới kể câu chuyện. Thầy kể cho nó nói là ngày hôm qua con dùng cái tiệm đó, họ bán mấy cái tượng Phật ấy, thì trong đó có một cái tượng Phật nhỏ nhỏ không xem. Cái bà bán ba la bà nói cái tượng này 120 đô, mà bà còn thêm một câu bà nói đáng lý là giá gấp 3 lần, mà tại vì tôi thấy ông là người tu tôi bán giá này. Thầy Chư Tạng ông đã sớm trên mạng rồi, ông biết cái giá nó hết trơn rồi. Kê đẩy cầm cầm nó cũng chịu, kê đẩy đi cái bà dừng lại đó. Thôi, tôi thấy thầy tôi chịu lỗ, tôi bán rẻ 80. Mà thật cái đó có 20 ba. Sau này thầy có nói gì, sau này cái Pháp Hòa hỏi rồi sao, cái mà thầy nói, con biết, bà nói hớ với con đó, mà con cũng mua. Tại vì con thấy bà nói vậy mà con nhìn vô cái tiệm, con thấy chắc tiệm này ý. Con hỏi bà quá con vô. Mà thầy biết không, khi mà con nói con vô cái tượng đó rồi thì con thấy mắt bà như như như. Tại bà cũng hận rồi. Con nói thật bởi dạng thầy chùa. Cho em thêm mình nha. Thầy mới kể với bà, con thấy bà lên trên mắt, nhưng mà 80 ngon quá, bánh cho rồi, lời cũng 60 rồi. Xong cái bà để ngỡ ngàng, bà đi vô kiếm cái bao đẹp bà tặng con. Bà cứ quạt ra. Hồi con đành lấy cái giấy gói bình thường, cái bao bình thường, mà con tặng cho một em trong nhóm. Thì có quà thương với đại chúng, kể câu chuyện lại mình nói vừa đó chứ. Bán xã hội rất có nhà đó, người ta mua của mình là ta biết người bán thì có lời, cái đó không thuộc tới vô. Cái này nó dối nè. Cái ly nó mẻ, bán 20 thì phải nói thiệt. Đáng lý là đúng là cái giá này, ta mua ta biết bộ sân cái ly này giá này là phải có vấn đề. Thì mình nói đúng như vậy, ta mua cũng tốt, không mua cũng sao. Cái quan, nhưng mà cái chuyện mua bán cũng có gì quan trọng. Pháp Hòa là bị gạt thường xuyên. Cũng cái tội trả giá cũng có gì đâu. À, thầy biết thầy Tinh Tạng mới hỏi Pháp Hòa chứ. Thưa thầy, người tu mình có được trả giá không? Pháp Hòa nói, mình là người tu, mình có một cách nói khác mà người ta không buồn, mà mình cũng không có phạm cái lỗi là trả giá với người ta. Ví dụ bây giờ con mua được cái đó 40, họ bán 80, con muốn cái 40, thì con nói khéo là con chỉ có đủ tiền để 40 thôi. Mình nói như vậy thì nó nhẹ nhàng. Mắc dữ vậy. Tiền của em có 80-40 mà bán gì dữ vậy. Ăn lợi họ là mình không cần nói gì. Mình nói theo cái cách của mình. Con có thể mua cái này đủ chục, nếu con có thể bán cho con không đủ tiền con mua đủ chục. Pháp Hòa đi làm tượng Phật. Pháp Hòa nói với chủ, đã là tượng Phật thì tôi không muốn trả giá. Tôi không muốn tôi với ông như hai người khách, mà tôi muốn tôi với ông trở thành hai Phật tử đi tỉnh Phật. Ông là người làm tượng cho tỉnh, tôi là người đi tỉnh tôi, chứ không phải là bạn hàng, không bán tôi mua. Vì đây là tượng Phật. Ông hãy nói với cái giá gì mà tôi có thể khả năng tôi làm. Ông cứ làm gì, ông cứ tính toán một cái giá mà ông nghĩ rằng phải tranh trong lòng. Giá cả và tôi có thể xin được, tôi tỉnh mà tôi không trả giá. Cho nên Pháp Hòa như cái người làm tượng có một cái community, có một cái sự liên thông rất tốt là gì? Không bao giờ trả giá. Vì mình đi tỉnh Phật, nhưng mà mình có quyền nói với họ. Trả tiền xong cái bộ tượng đó, người khác vô mua giá cao hơn họ bán. Đến khi họ gửi hình Pháp Hòa, không có biết, Pháp Hòa biết chắc đây không phải là bộ tượng Pháp Hòa chọn. Chừng đó họ mới nói thật, người khác mua giá cao hơn tôi bán. Thì Pháp Hòa nói thôi, chứ bán rồi thôi, tôi không có nhu cầu. Sao mới năn nỉ bây giờ, con không bệnh nặng, cần tiền để chữa bệnh, thầy đã giúp gì đó. Thành nữ Pháp Hòa thỉnh bộ tượng, nhưng mà vì cái lòng mình thương giúp đỡ, chứ Pháp Hòa không nhu cầu tỉnh. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin thưa lại chúng, cái đó như cái phương diện cuộc sống bình thường, mình mua bán không có gì lớn. Nhưng mà đừng có đạo là có đức. Đạo có đức, đạo là gì? Nếu mà nó đơn giản là tôn giáo đi, là con đường đi, thì tôn giáo đó, con đường đó nó dạy mình cách sống như thế nào để mình có đức. Cho nên là đức. Thì cái này mới đúng cho các bạn, cái lỗi đó là mình dựng chuyện hại người khác, mình vu oan, mình nói những điều không đúng sự thật, không có do mắt thấy tai nghe, không xác định sự thật mà mình lên án phê bình cái gì thấy biết không. Và nếu trong đời sống hàng ngày có nói những lời dễ nghe, cũng cô một cái đó, nhưng đừng nói những cái gì mà người khác tổn thương. Đó chính là cái lời của cái nhân viên không nói. Chứ không phải là lúc nào cũng nói. Cái ông đó, ông giữ cái giới đó thật, cho nên bữa đó tới nhà má người mạng chơi đó. Rồi chứ thì ông ngồi ăn tiệc, ông ăn họ bằng bụi đó. Tới cộng ra bữa nhà, bữa nay tôi muốn nói câu nào đó, má ông có mắc dịch mắc gió chết thì đổi người nhìn suốt buổi cuối cùng ra bán nhân tay bà ta đi thọ. Rồi thì hôm nay có quà về tâm đại chúng, có quà xin chia sẻ một chút xíu những câu chuyện. Là một điều có quà chỉ muốn thương với đại chúng là đã là Phật tử thì chúng ta phải làm sao để nhận diện đạo Phật ngay rồi sống và Phật pháp bất ly thế gian, rời thế gian mà tìm Phật pháp không nghe. Những gì Pháp Hòa tư duy, những gì Pháp Hòa quán chiếu suy tư và Pháp Hòa luận lạc trong cuộc sống cho bản thân mình là những gì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị. Pháp Hòa sống như thế nào, tu tập như thế nào, mỗi câu chuyện nó lớn với mình như thế nào, Pháp Hòa đã tư duy về nào thì chia sẻ với mình. Cho nên nếu có gì sơ sót, mong để chúng quan nghĩ cho xin đi làm không. Ồ, còn câu hỏi nữa chứ. Bây giờ mình còn bao nhiêu thời gian? Dạ thưa thầy, thì muốn còn bao nhiêu thì còn bao nhiêu rồi. Các chúng con thì có thể ngồi lâu lắm. Này tại cô nói mà. Em dạy em hỏi. Em dạy em hỏi. Tại vì thật lâu quá rồi không về, cho nên là chúng con cũng rất mong muốn được gần gũi lâu với các quý vị. Rồi bây giờ Pháp Hòa xin đại chúng cho Pháp Hòa 20 phút. Pháp Hòa trả lời một vài câu hỏi rồi mình nghỉ. Dư lại Pháp Hòa sẽ trả lời vào tối ngày mai ở chùa Linh Sơn. Dạ. Yeah. Kính thưa Thầy, ba con rất muốn nghe Thầy giảng nhưng chân yếu tai lãng. Ba con muốn đọc những bài viết, Thầy có thể cho con biết cách nào để các bác được đọc không? Thì bây giờ mình muốn cho ông đọc thì cứ lấy bài ra cho ông đọc chứ cách nào. Thưa đại chúng, hiện nay á, ở trên Internet á, những cái trang nhà Phật giáo rất nhiều và rất nhiều tài liệu quý hiếm ở trên Internet. Thì đại chúng có thể tìm, nhưng mà bởi vì người già rồi, thật ra thì nếu mình có đưa cho ông đọc đi nữa thì nên đọc cái gì đơn giản ngắn gọn. Đã chân yếu tai lãng mà giờ đọc thêm mắt mờ nữa thì thôi, đọc xong không được tu tập gì mà thêm bệnh nữa, không? Pháp Hòa đã từng quy y cho những vị lãng tai. Pháp Hòa sẽ có cách. Khi mà làm lễ quy cho các bác mà bị lãng tai á, thì Pháp Hòa đã soạn sẵn một cái bài tam quy ngâm giới giải thích ngắn gọn, xong rồi đưa cho ông tự đọc. Con tên là gì, xin phát nguyện quy y Phật, rồi cứ giống như nãy giờ quý vị đọc vậy đó. Nhưng mà tự ông cụ cầm ông đọc lên. Thì đây là cái cách cho những vị mà lãng tai bị gì mình nói mà không có nghe, rồi mình la thì người ta tưởng mình gây lộn. Thành thử ra mình viết ra. Nhưng mà cũng xin thưa là quý vị cũng phải khéo léo, tại vì người già rồi thì không đủ cái sức để mà ngồi đọc những cái bài rất dài đâu. Cho nên đọc những cái gì ngắn gọn. Nếu quý vị rảnh thì quý vị có thể đọc xong rồi mình kết lại một vài cái đoạn ngắn gọn giải thích. Mà thấy yếu nữa thì thôi, không cần biết Phật pháp gì, lúc già cỡ này rồi một câu Nam Mô Di Đà Phật cũng đã đủ để làm hành trang về trển rồi, không? Chứ còn ai tới hỏi gì nữa đâu mà tìm hiểu, không biết cũng tốt. Tại sao khi chúng ta mất bình tĩnh chúng ta là hành động rất lỗ mãn? Hỏi là trả lời rồi. Có ai mất bình tĩnh mà không lỗ mãn đâu. Không, chúng ta là hành động rất lỗ mãn và thiếu suy nghĩ, đôi khi đánh mất chính mình. Thì đất mất chính mình thì lúc đó ma quỷ nó nhập vô. Ma tham, ma sân, ma si nó nhào vô, nó thay thế mình, nó hành động rồi. Rồi cái mình nói xong cái không biết lúc đó ai nhập tôi. Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói ít nhiều chắc cũng trả lời câu này rồi đó. Phải không? Om Mani Padme Hum. Quay trở về là ôm. Mani là ngọc sáng, mà ngọc sáng là tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Padme là bát mi hay là bát nhi, nó là trong hoa sen, mà hoa sen là không có nhiễm buồn. Sở dĩ chúng ta sân, chúng ta giận là gì? Chúng ta có cái ngã. Ai làm không trúng ý mình mới bực. Chứ làm trúng ý mình không có bực. Pháp Hòa ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ ai ngồi trước mặt Pháp Hòa đây, ngồi thấp dưới, người nào mà nãy giờ không thấy Pháp Hòa thì rất phiền não với bình bông này. Còn anh bên này, anh khỏe ru, anh thấy rõ. Vậy thì cái bình bông này vốn nó không có gì phiền não hết, nhưng mà tại vì nó không đúng cái tầm nhìn của mình nên mình phiền não thôi. Thí dụ quý vị hỏi Pháp Hòa một câu hỏi mà Hòa trả lời không đúng kia, thầy trả lời trật lất. Tức là mình luôn luôn mình muốn cái gì nó cũng phải đắp vô cái ngã mình thôi. Anh có yêu em không? Nếu mà người đó nói thiệt không yêu thì giận liền, nhưng mà người đó yêu tha thiết cho bắt đầu mình sửa bộ liền. Vậy sao không nói sớm? Tức là hãy câu nào mà nó đắp vô cái ngã đó, nó bồi vô cái ngã đó là mình chịu liền. Cho nên thực tế mà nói, tôi thích mấy người nói thẳng à, nhưng mà bao nhiêu người chấp nhận được những lời nói thẳng? Cho nên rốt cuộc á, mình giận, mình hờn toàn là sống bằng bản ngã hết. Bản ngã là gì? Là cái tôi. Thí dụ mình nấu ăn, mình nói chị ném giùm em miếng coi nó ngon không, vừa ăn chưa mình tới nó lạc, cái thôi vậy được rồi, sao em ăn vậy đó, vậy thôi ăn vậy thôi. Ở đây không biết có ai thỉnh thoảng gặp vụ đó không à. Biểu tình ném mà tao nói thôi vậy được rồi, tôi ngon vậy, sao sao nấu ăn có được không, tao nói xong cái không, tại kiểu tôi vậy á. Vậy là thưa đại chúng, thật ra không có gì tội lỗi nha. Pháp Hòa nói vậy không phải là Pháp Hòa trách móc gì hết, nhưng mà nói để mình thấy được mình. Trong cuộc sống này không có gì đẹp và hay bằng mình sống mà mình thấy được chính mình. Nhà Phật gọi là gì? Quán tâm. Trong tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, mình thấy được tất cả những tâm hành đang sinh khởi ở nơi mình. Thấy để làm chi? Để mình điều chỉnh mình sống chứ có gì đâu. Cũng giống như mình ngồi trong xe mà hãy lạnh thì mình bớt máy lạnh, mà không thì mình mở sưởi. Trong nhà mình cũng thế thôi. Cho nên tất cả đều do mình chỉnh, nếu mình cảm thấy cái gì nó không hài lòng. Cho nên cuối cùng tất cả những hờn giận với nhau không có gì ngoài cái ngã đâu. Cái ngã là cái tôi đó. Mà mình dính vào cái tôi, tức là mình không phải là mani pet me. Mà không mani pet me thì không hùng. Hùng là gì? Là thành tựu. Thành tựu tử ngã. Không quay trở về để quán chiếu tại sao mình giận người ta. Mình biểu người ta nói thật mà sao ta nói thật mình giận. Cho nên ngày xưa vua Ba Tư Nặc đó, hỏi bà hoàng hậu Mạc Lợi, Ái Khanh có yêu trẫm không? Thì bà Mạc Lợi hỏi lại, hoàng thượng muốn nghe thật hay muốn nghe dối? Trẫm muốn nghe thật. Thì hoàng hậu nói, nếu nói cho đúng, cho thật thì thần thiếp yêu thần thiếp. Tại vì nếu thần thiếp không yêu cái ngã của thần thiếp thì hoàng thượng không yêu cái ngã này thì thiếp đâu có yêu lại. Sở dĩ thần thiếp thương hoàng thượng, chiều chuộng, là tại vì hoàng thượng cũng chiều chuộng thiếp đó, cũng thương thiếp đó. Cho nên nếu không thì đừng có hòng. Cho nên cuối cùng mới nói sao, tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thành thử ra thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Tại mình yêu người ta không tao yêu lại. Như vậy thì yêu cái gì? Yêu chính mình, và chính mình là cái ngã. Cho nên tất cả những giận hờn chẳng qua là không đúng ý mình thôi, chúng có gì hết. Bây giờ muốn gì thì quán như sao đây? Mình nhỏ bé, ai cũng có cái tư kiến. Cho nên hỏi, chị có ý kiến gì? Dạ, ý kiến tôi là ý của một con kiến. Mà đã là ý của con kiến rồi thì ai nghe cũng được, tại vì tôi không phải ý của một con voi. Và tất cả những gì tôi nói cũng là ý kiến thôi. Ý kiến là ý của con kiến. Không có sao hết. Cho nên mình, rồi nếu mà mình giận nữa, quán gì? Quán vô thường. Quán vô thường. Có nhiều khi giận quá đứng tìm chết. Đọc tiểu sử Phật tử tu tập 50 năm và đã an nhiên thị tịch sau một cơn đứng tim vì giận. Ai cũng an tường thị tịch hết. Thật ra cái sân nó là một cái gì nó rất bình thường, nó rất là căn bản trong mỗi con người chúng ta, tại vì nó đi với mình mà. Cho nên á, trong quý vị nhớ là ai trong đoàn Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới, ai là người nóng tánh nhất? Ai nóng tánh? Tôn Ngộ Không. Tại vì sao Tôn Ngộ Không nóng tánh? Tại vì ông lanh lợi. Ông lanh lợi cho nên cái gì ông cũng thấy biết, mà ai làm trật làm trúng là ông dễn liền. Cho nên một con người trí vẫn có sân, tại con trí nó chưa tu. Cho nên cái trí đó phải có cái vòng kim cô chồng lên. Và vòng kim cô đó là gì? Đó là giới luật, đó là đạo đức. Phải chồng lên một con người có trí đó. Nếu không thì còn cái người mà tham á, trong đoàn ba thầy trò ai là tham? Bát Giới. Có nhiều Phật tử được đặt pháp danh là Tịnh Giới, Diệu Giới, không biểu nha. Tại vì bị chọc, bị bạn chọc là Bát Giới. Bát Giới tưởng con heo. Thưa Bát Giới là gì? Là tám giới. Vì chúng ta còn tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham đẹp, tham sắc, cho nên chúng ta cần giữ tám giới để huấn luyện cái ngũ dục. Cho nên mỗi tháng mới đi thọ bát quan trai giới đó. Bát quan trai giới đó là bát giới của Ngộ Năng đó. Cho nên ổng pháp danh là Ngộ Năng. Ngộ là tỉnh thức giác ngộ, còn năng là phải siêng năng, đã ngộ rồi phải siêng. Còn ngộ mà vẫn nằm yên chỗ thì cái này kêu ngộ ngộ. Ngộ là phải siêng năng, đã tỉnh thì phải siêng. Người không siêng không làm được việc. Cho nên cái hình ảnh Bát Giới là trư Bát Giới, ổng họ Trư đó, Trư là heo đó. Trư Ngộ Năng. Còn cái ông mà Sa Tăng trong đoàn đó là tượng trưng cho ngã chấp, ít nói nhất trong đoàn, phải không? Sa Tăng là ít nói nhất, thầm lặng nhất, nhưng mà là người gánh bao nhiêu cái gánh trong cái đoàn đó. Cái gánh đó đó là tượng trưng cho cái ngã chấp. Nó im lặng lắm, nhưng mà nó hờn mát, nó giận. Có nhiều người ta chọc mình giận, mình đâu có phần lửa như là Bát Giới đâu, nhưng mà tự động xóa số phone, lót số, hờn rồi, mát rồi. Con xin hỏi, ở nhà con thờ Phật cao rồi đến thờ ông bà. Con nghe thầy đã nói là bàn thờ vừa tầm đứng lễ thấp để đứng để thắp nhang. Vậy con sẽ hạ thấp, nhưng hình con treo trong nhà cao hơn. Dạ thưa vậy có được không? Làm sao cũng được, tại em không có ở đó em thấp. Em biểu hạ xuống mà không vừa cô, em cũng đâu có được. Mà em biểu yên thì cô phải bắt ghế hoài. Cô bắt ghế hoài, bữa nào lỡ cô sẩy chân cái cô nó tại cái ông thầy đó biểu. Mình làm cái gì mà trong cái phạm vi nhà mình mà nó vừa cái tầm nhìn của mình. Thí dụ lỡ quý vị để cao rồi mà phải đứng lên đứng xuống thắp nhang, nhưng mình biết rằng sức khỏe mình mỗi ngày mỗi yếu, mình đâu có thể leo trèo như vậy hoài được. Thì cái lý do mình để như vậy là để mình thờ, là để mình tiếp xúc, chứ không phải mình thờ mình để yên đó. Cũng giống như cái quyển sổ, cái quyển sổ này quý vị nhận xong rồi quý vị phải lâu lâu mở ra để đọc, chứ đâu phải thượng lên bàn thờ để mấy chục năm rồi mới sách xuống nè, tôi quy y nè, thấy không? Đó. Mình nhận cuốn sổ quy y để mình thường xuyên mình đọc, để mình tiếp nhận, mình tiếp xúc. Mình thờ ông bà, mình thờ Phật cũng vậy. Tức là mình làm cái lý do mình đặt bàn thờ là để mình tiếp xúc với tổ tiên, ông bà. Vậy thôi à. Mà bây giờ mình để cao là vì hoàn cảnh không có. Tức là cái phương cách là căn bản là như vậy. Nhưng chúng ta cũng phải tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình mà chúng ta thiết lập một bàn thờ cho nó phù hợp với hoàn cảnh của mình thôi. Chứ không có một cái quy luật, không có một cái quy luật thờ như vậy là trúng, là trật, là tội gì hết. Không có cái chuyện gì tội lỗi trong này hết. Thậm chí bây giờ quý vị già cả rồi, bây giờ bệnh tật, không có mua trái cây, không có mua hoa cúng được, không có thắp nhang được, quý vị treo hình Phật, quý vị nhìn ngắm ảnh Phật để làm cho tâm mình lắng dịu cũng là thờ Phật. Bởi vì chữ thờ nó cũng đâu có nghĩa là mình phải cúng bái gì đâu. Bằng chứng nè, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Hảo nghe cái câu thờ cha kính mẹ cái không lẽ bắt ba lên ngồi để con lại mỗi ngày thôi. Thờ là gì? Là mình có sự cung kính thôi. Đây Pháp Hòa ngồi đây, quý vị cũng cúng nãy giờ rồi, đây đây trước mắt cúng hai ly rồi nè, nhưng mà chưa thắp nhang thôi. Và trên bàn cũng có bông rồi nè, cũng có nước nè. Rồi mình sống, mình đem ly nước, mình nói dạ con mời bác uống nước, cúng chi gì nữa. Nhưng mà chẳng qua mình nói theo cái ngôn từ người sống là mời uống nước, còn hễ người chết thì mình cầm cái nhang, cũng là một cách đó thôi, cũng là cái cách cúng đó. Nhưng mà giữa sống chết có hai cách vậy thôi. Hằng ngày mình bày ra một bàn tiệc và mời hết tất cả quý vị vào ngồi, rồi bắt đầu ăn cơm, không phải cúng sao? Bày ra chén đũa thức ăn, cúng hết chứ gì nữa. Quý vị lên, quý vị gặp quý thầy, quý nói dạ con xin cúng dường. Cúng chứ gì đâu, nhưng mà mình cúng cách khác. Cho nên âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái lý của sống chết nó không hai, nhưng mà cái cách ứng xử giữa sống và chết nó có khác. Sống thì mình khỏi thắp nhang, cũng là một cái tiếng thư gửi mời ăn. Chết thì mình thắp cây nhang lên, cũng nói y chang vậy đó. Đó. Đám hỏi đám cưới cũng lên thưa vậy. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay gia đình tôi có tiệc vui gì đó. Nói xong cái dạ xin mời quý vị nhập tiệc. Đó mình cũng thưa đó, nhưng mà bất quá không có nhang thôi. Còn cái kia mình đứng trước mặt, hôm nay giỗ ba, con xin làm ít thức ăn để tỏ lòng hiếu thảo, mời ba dùng cơm, tiện thể con mời ông bà về chung vui với ba con. Thời con ông cụ ở chùa Hòa, ông viết thơ Hòa là năm hai lần vậy đó. Tuần sau dỗ con trai tôi, xin thầy cho mâm cơm cúng dỗ nó, sẵn thầy cho hình má nó xuống luôn để mời má nó về chung vui với nó. Pháp Hòa gặp ông cụ là Pháp Hòa thuộc lòng cái bài bản đó đó. Nên cô cứ yên tâm, cô làm sao mà thuận tiện cho cô thôi, không có sợ tội lỗi gì hết, và không có buồn phiền chi mấy chuyện đó. Có nhiều khi mình nói thờ cao quá, thờ phải để cao, không được, không có tội lỗi gì hết. Trước đây con cố gắng liên tục tới với chùa, liên lạc với chùa nơi thầy trụ trì để hỏi địa điểm và lịch thuyết giảng của thầy theo email và phone trên website, nhưng không ai trả lời. Hôm nay con có duyên lành được đến đây gặp thầy nên con rất vui. Vậy sau này con phải làm sao để biết lịch và địa điểm thuyết giảng của thầy? Thường thường những buổi giảng public công cộng đều có niêm ở trên Facebook của chùa, quý vị có thể vào đó để tìm hiểu. Bạn bè ngoại quốc làm chung với con hỏi con rằng họ muốn nghe giảng hoặc đọc thuyết giảng bằng tiếng Anh hoặc Pháp. Thưa thầy, có biết người nguồn tư liệu nào để chỉ dùm họ? Rất nhiều, quý vị có thể tạm thời đó, quý vị có thể đi vào YouTube. Thí dụ muốn nghe sư ông Làng Mai thì bấm Thích Nhất Hạnh, không có dấu, thì sẽ ra rất nhiều bài giảng của sư ông bằng tiếng Anh. Còn quý vị muốn nghe của Pháp Hòa tiếng Anh thì để là thầy Pháp Hòa English, thêm chữ English làm sao thì nó sẽ hiện lên. Đừng có bấm thầy Pháp Hòa Francais. Ne pas parler français. Bạn con nói rằng bất cứ ai mới lọt lòng mẹ ra là đã có ngay cái nghiệp rồi. Cái nghiệp này nó dính sẵn cuộc đời mình, khi lớn lên học hành ra sao, làm nghề gì và sẽ kết duyên với ai đều là nằm trong cái nghiệp đó. Thưa thầy, phải vậy không thầy? Nếu bạn hỏi thì hỏi bạn. Bạn hỏi mà hỏi em. Thưa đại chúng, cái này nó trúng mà nó trúng một phần. Thì trong kinh Dược Sư nói á, tất cả chúng ta sinh ra đời đều có một ông thần câu sanh đi theo. Ai nhớ câu đó trong kinh không? Thần câu sanh là gì? Là cái thần cùng sanh với mình. Chữ câu là cùng, cùng sanh ra một lượt với mình. Đó là nghiệp và phước của mình. Nhưng mà nghiệp á, nó có hai loại: nghiệp thiện, nghiệp xấu, bất định nghiệp và định nghiệp. Có những cái nghiệp mà mình không cách nào hơn. Thí dụ mình sanh đứa con đó ra nó ngỗ nghịch, mình đâu có dục nó đâu được, thì cái này gọi là gì? Cái này là định nghiệp. Nhưng mà nếu mình chấp nhận như vậy rồi mình cứ thả trôi để nó làm gì nó làm mình với nó cứ vậy, thì cái này mình không biết chuyển nghiệp. Trong cái định nghiệp nó có cái bất chuyển, là nó có cái chuyển nghiệp, tức là bây giờ mình có một cái nghiệp chính là mình với nó không thay đổi được cái sự thật là mình với nó là con, là mẹ. Nhưng cái cách hành xử với mình với nó để giảm nghiệp giữa hai bên mình có làm được. Hiểu ý không? Thì cái này gọi là gì? Bất định nghiệp. Ví dụ như á, Pháp Hòa xin lỗi, là thí dụ Pháp Hòa sinh ra tay chân Pháp Hòa bị có tật, đó là định nghiệp. Nhưng lỡ mình bị bệnh tim, bệnh phổi, có thể chuyển được, có thể chữa bệnh được. Hoặc là có những cái bệnh như cảm mạo, cái đó có thuốc chữa. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta, đừng có đổ thừa cái nghiệp mà mình không cố gắng mình chuyển. Có những cái nghiệp mình chuyển được. Cho nên Đạo Phật mới dạy cho mình tu. Tu để mình chuyển cái nghiệp. Là nghiệp là gì? Là cái cách sống chứ không có gì hết á. Tất cả tội lỗi, phiền não, khổ đau là do mình ăn, nói, hành động, suy nghĩ, thân, miệng, ý tạo ra nghiệp. Mễ thân, miệng, ý tạo thiện thì là nghiệp thiện. Thân, miệng, ý tạo xấu gọi là nghiệp xấu. Cái miệng của mình mà ăn tầm bậy nó sanh bệnh, nói bậy nó sanh họa. Thì bây giờ mình chuyển nghiệp nè. Cái miệng của mình nó dính với mình là định nghiệp. Không thể cắt nó được, không thể chuyển đi đâu được. Nó bực bội nó chỗ này quá, thử gắn nó phía sau đi. Không được. Vậy chấp nhận nó là định nghiệp. Nhưng có nghiệp chuyển nè. Hồi đó giờ mình nói tầm bậy tầm bạ, nhiều người giận quá, thôi giờ mình chuyển cách nói. Hay là trước khi mình nói mình suy nghĩ cho đàng hoàng trước khi mình nói. Hồi sáng có một ông người Mỹ, ông hỏi Pháp Hòa chứ. Tại Pháp Hòa cho ông pháp danh là Tuệ Định. Làm sao tu tập theo cái tên của tôi? Pháp Hòa mới nói với ông á, cái tuệ á là trí tuệ, mà trí tuệ là cái quả, cái định là cái nhân. Nhưng mà định cũng là quả, mà tuệ cũng là nhân. Tại nhờ có tuệ, ông suy nghĩ kỹ càng trước khi ông nói, cho nên có suy nghĩ kỹ cho nên lòng ông đã lắng. Nhờ tuệ mà sanh định, phải không? Nhưng mà có thể nói ngược lại, nhờ ông có định tĩnh cho nên ông mới suy nghĩ chín chắn. Cho nên định cũng là nhân, tuệ cũng là quả. Nói đơn giản thôi, người không có suy nghĩ chín chắn thì việc làm của mình sẽ không có được lành mạnh. Mà việc làm không lành mạnh thì cuộc sống mình sẽ xáo trộn. Cuộc sống mình sẽ xáo trộn. Cho nên thiếu cái định. Vì vậy mình chấp nhận đó, như là mình sanh ra làm con người là định nghiệp. Mà đã là con người thì không thể tránh được cái già, cái bệnh, cái chết, gọi là định nghiệp. Còn bất định nghiệp là gì? Hàng ngày mình gặp nhau, sự nói năng, sự ứng xử mình có thể thay đổi, bất định nghiệp. Bây giờ người đó là chồng mình, mình có thể tạm nhận đó là định nghiệp đi, thấy không? Nghiệp duyên của mình với người đó. Rồi bây giờ mình cố gắng mình sống như thế nào để dung hòa cái tình nghĩa. Tại vì cuộc đời này á, ai không bằng lòng với mình dục ra hết á, thì chắc chắn rằng cuối cuộc đời mà không có ai hết á. Tại vì không bao giờ mà không người nào mà không làm mình phiền não, không làm mình buồn phiền. Cái quan trọng là mình chuyển cái cách nhìn của mình về cái nghiệp vận của mình với họ, để làm sao để mình có thể ứng xử. Đấy, có cái thân là định nghiệp nè, mà cái thân này là cái thân bại hoại, cái thân phai mượn. Nhưng chúng ta sẽ chuyển nó bằng cách là biết nó là tạm mượn, cho nên sẽ sử dụng nó một cách hay ho, không có tàn hoại nó, mà biết sống nó một cách không phí tổn. Mà lãng phí cái thân này thì mất thân thì khó được. Cho nên đúng là cái chỗ là mình chấp nhận một số cái nghiệp của mình, nhưng đừng đổ thừa cái đó rồi mình không lo làm gì hết. Thí dụ như mình nghèo thì phải làm sao cố gắng mình làm ăn để mình hết nghèo. Mình không biết chữ thì cố gắng học để mình biết chữ. Tại vì người ta có phương tiện dạy mình mà. Trừ khi nào không có phương tiện, không có hoàn cảnh gì hết, mình đành phải chấp nhận. Giống như quý vị đi máy bay á, từ ở Montreal mà bay về Đài Loan, về Việt Nam là mười mấy tiếng đi, giờ lọt vô đây rồi giờ đó. Bây giờ không nhúc nhích đi đâu được hết thì ráng suy nghĩ làm sao, sống làm sao, hạnh phúc sao trong mười mấy tiếng bay này. Giờ định nghiệp rồi, mình lọt vô đây rồi, không thể mở cửa ra hứng gió được. Thì bây giờ phải làm sao thoải mái trong 14 tiếng này. Quý hiểu ý mà nói ha. Cho nên định nghiệp cũng có, mà cũng có cái chuyển nghiệp, có những cái chuyển được. Trồng một cái cây xuống đây, phát hiện đất thì không tốt, dời nó qua liền là chuyển nghiệp.